Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3527, chương 3549, trở về. Huyễn uổng phí thiên giới bên trong, Mạc Thanh Vân xuyên qua bình chướng, hắn liền tiến vào nơi này, đứng tại trống rỗng thiên giới bên trong. Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, một cỗ đồng nguyên đồng tông cảm giác thân thiết, hy vọng ở chỗ này, ta có thể có một ít phát hiện. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân bắt đầu đối tiểu thế giới này, tiến hành một chút quan sát cùng tìm kiếm. Tại Mạc Thanh Vân quan sát sau khi, hắn đạt được một cái phát hiện kinh người, nói, tiểu thế giới này pháp tắc cấu thành cùng tạo hóa đại lục thế mà lạ thường tương tự, xem ra nó hình thành cùng tạo hóa đại lục có quan hệ. Có dạng này một cái phát hiện, Mạc Thanh Vân đối với nơi này hiếu kỳ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức, đối không huyễn thiên giới bên trong bốn quan sát đến. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện trống rỗng thiên giới diện tích lãnh thổ so tạo hóa đại lục nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có tạo hóa đại lục 1% tả hữu. Kỳ quái, tiểu thế giới này chủ nhân tu vi rõ ràng so ta mạnh hơn nhiều, vì sao hắn tiểu thế giới nhỏ như vậy? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra dạng này nghi hoặc lúc, hắn thấy được một cái cự đại bồn địa, giống như là một cái khô cạn hải dương. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nói, đây chẳng lẽ là Hồng Mông Vụ Hải? Chỉ là bởi vì tiểu thế giới chủ nhân vẫn lạc, dẫn đến Hồng Mông Vụ Hải khô cạn, thế mà đây là Hồng Mông Vụ Hải. Tại cái này khô cạn hải dương dưới đáy, sẽ có hay không có thông hướng môn hậu thế giới môn, cái này to gan đoán ra xuất hiện. Mạc Thanh Vân tựu đối khô cạn hải dương tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm thông hoàn môn hậu thế giới quang môn. Mấy ngày về sau, một cái quang mang không còn khung cửa ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nơi này hẳn là thông hướng thế giới quang môn chỗ, chỉ là cái này quang môn tựa hồ phong bế. Nhìn trước mắt ảm đạm khung cửa, Mạc Thanh Vân trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, thầm nghĩ, có này xem ra khung mang trước đó không giả. Tạo hóa chi môn các vị chủ nhân trước hoàn toàn chính xác đối tạo hóa chi môn nghiên cứu đạt được một cái cực sâu tình trạng. Không biết nếu như ta vẫn lạc, tạo hóa đại lục có thể hay không biến thành cái dạng này. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đem đầu tạp niệm quảng đi, tiếp tục đối trong tiểu thế giới xem xét cùng tìm kiếm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là như vậy vượt qua, theo không ngừng nghiên cứu huyễn uổng phí thiên giới, so sánh hắn cùng tạo hóa đại lục khác nhau. Mạc Thanh Vân đối tạo hóa chi môn hiểu rõ thì là trở nên càng ngày càng rõ ràng, không sai biệt lắm qua một cái. Một pho tượng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Pho tượng này toàn thân kim quang lấp lánh, tản ra kinh người khí thế kinh khủng, là một cái thân hình gầy gò nam tử bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là chủ nhân nơi này. Đem trước mắt pho tượng dò xét một phen, Mạc Thanh Vân suy đoán hắn thân phận. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân phát hiện pho tượng phía trên có từng đạo huyền ảo phù văn, lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra quang mang. Ồ, Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, đối pho tượng cẩn thận quan sát. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện những phù văn này công dụng, tựa hồ dùng để trấn áp pho tượng. Cái này phía trên lực lượng, tựa hồ còn cùng một cái khác lực lượng có dẫn dắt. Phát giác được pho tượng lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm tò mò. Theo lực lượng ba động đối lại tìm kiếm. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận cảm giác dưới, hắn tìm được lực lượng một cái khác đầu nguồn, cũng là một cái cự đại pho tượng. Chỉ là cái này một cái pho tượng là một cái cự đại màu đen pho tượng, phía trên tản ra kinh khủng ma uy, cùng lúc trước pho tượng hoàn toàn khác biệt, mà lại để Mạc Thanh Vân cảm thấy không hiểu. Pho tượng này mặt người cho, đúng là một bộ hối hận cùng thống khổ dáng vẻ. Nhìn trước mắt pho tượng, cùng vừa rồi kim sắc pho tượng, Mạc Thanh Vân trong lòng đột nhiên giật mình, dâng lên một cái phát hiện kinh người. Nói, hai cái này pho tượng chẳng lẽ là hắn hương hỏa cùng khác phân thân? Bởi vì bản tôn bị đánh giết, cho nên phân thân bị phong ấn không thành, còn có hương hỏa phân thân cùng cổ thần tộc tương tự. Cái này màu đen pho tượng thì cùng cổ ma tộc tương tự. Chẳng lẽ còn có vị thứ ba pho tượng sao? Ý nghĩ như vậy xuất hiện. Mạc Thanh Vân tự tập trung thần trí của mình, cảm ứng phải chăng có lực lượng khác ba động. Một phen cảm giác về sau, Mạc Thanh Vân liền từ bỏ. Không có chút nào lực lượng khác ba động. Chẳng lẽ là ta đoán sai, gặp Mạc Thanh Vân lực lượng khác ba động. Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc, đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. Mạc Thanh Vân cái này một suy nghĩ dưới, không khỏi nghĩ lên quỷ môn thần tôn tiểu thế giới bên trong lưu lại uổng phí huyễn thần tôn pho tượng. Nhìn như vậy đến, uổng phí huyễn thần tôn pho tượng cũng là một cỗ hương hỏa phân thân, chỉ là không quá hoàn thiện. Mạc Thanh Vân càng là hồi tưởng phỏng đoán, hắn thì càng phát hiện, loại này trong đó có rất nhiều liên quan, cùng một chút rõ ràng có thể tìm ra chỗ, vì cái gì đạt được tạo hóa chi môn người, toàn bộ đều sẽ diễn hóa ra đặc biệt tiểu thế giới. Cùng sẽ xuất hiện hồng mông vụ hải, tăng thêm thông hướng thần bí môn hậu thế giới. Ở trong đó đến cùng cất giấu bí mật gì, Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng hiếu kỳ. Đồng thời cũng cảm thấy có một chút nhức đầu. Nói, trước đó đối quỷ môn thần tôn xuất thủ người, tựa hồ là cửu âm thiên tà tộc cường giả. Cửu âm thiên tà tộc trong này, lại diễn viên thân phận gì, bất quá cho tới nay xem. Lúc trước đối quỷ môn thần tôn xuất thủ cường giả, chỉ sợ cũng là một vị thần chủ cảnh cường giả. Thiên giới có 15 đại siêu cấp thế lực, cửu âm thiên tà tộc là một cái trong số đó. Đã hắn có thần chủ cảnh cường giả, cái khác thế lực có phải hay không cũng có, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền không nhịn được một trận kinh hãi, phát hiện chính mình trước kia nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nguyên bản hắn coi là hắn có thể cùng thần tôn cảnh cường giả một trận chiến, tại thiên giới liền có thể gối cao không lo. Xem ra, hắn đem các đại siêu cấp thế lực thực lực nghĩ đến có một ít quá đơn giản. Những này trước không thèm nghĩ nữa, vẫn là rời đi nơi này lại nói. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia quá xa xôi đồ vật. Nói, lần này tiến vào trống rỗng thiên giới bên trong, mặc dù không có được cái gì bảo vật, nhưng như cũ để cho ta có thu hoạch khổng lồ. Mang theo dạng này một cái ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hướng phía bình chướng vị trí bay đi, chuẩn bị từ nơi nào ra ngoài. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân tiến vào huyễn uổng phí thiên giới địa phương. Hắn một mặt buồn bực đứng ở chỗ này, hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà không cách nào từ đây đi ra. Cái này cửa vào tựa hồ có vào không ra, từ nơi này vào đây có thể, nhưng muốn đi ra ngoài không có cửa đâu. Khó trách Lưu Ly Vân cùng Trứu Kỳ không cùng vào đây. Đối không huyễn thiên giới như thế kiêng kỵ, gặp không cách nào từ nơi này ra ngoài, Mạc Thanh Vân mới chính thức minh bạch, Trứu Kỳ hai người vì sao không có theo tới. Bất quá, đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy lo lắng. Nói, đã không cách nào từ nơi này rời đi, vậy liền thử một chút cái khác địa phương, thuận tiện thử lại lần nữa truyền tống chi môn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự lại tại trong tiểu thế giới tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân bỏ đi ý nghĩ này, toàn bộ trống rỗng thiên giới bên trong không có bất kỳ cái gì lối ra. Không có lối ra, vậy liền thử một chút truyền tống chi môn, gặp tìm không thấy lối ra rời đi. Mạc Thanh Vân tự thi triển truyền tống chi môn, nếm thử dùng biện pháp này ra ngoài. Bất quá, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền từ bỏ. Truyền tống chi môn cũng vô pháp rời đi nơi đây. Không có khả năng không cách nào ra ngoài. Nhất định có khác biện pháp. Mặc dù truyền tống chi môn cũng thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ. Tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp khác. Nói, nơi này là tạo hóa chi môn diễn sinh thế giới. Như vậy, muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ sợ trả lại mượn nhờ tạo hóa chi môn lực lượng. Mạc Thanh Vân nhớ tới ở đây, hắn tự gọi lên tạo hóa chi môn, dẫn động nó đánh vào tiểu thế giới này bên trong. Dạng này thử một lần phía dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, trong tiểu thế giới pháp tắc xuất hiện một chút cộng minh. Ta hiểu được, cảm ứng được tiểu thế giới pháp tắc cộng minh, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, biết rõ làm sao rời đi, nói, nơi này cùng tạo hóa đại lục đồng dạng. Kể từ đó, ta nghĩ muốn rời khỏi nơi đây, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cùng ta rời đi tạo hóa đại lục đồng dạng là đủ. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cùng hóa trong tiểu thế giới pháp tắc. Một chút xíu trưởng khống tiểu thế giới này, tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, ý nghĩ của hắn rất nhanh đến mức đến xác minh, đúng như là cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân nắm trong tay một mảnh thiên địa. Hắn tự lộ ra cười nhạt nói, nên rời đi, còn như đem tiểu thế giới này hoàn toàn trưởng khống lại rời đi. Mạc Thanh Vân lại là không có suy nghĩ, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Tại Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động dưới, hắn theo huyễn uổng phí thiên giới đi ra. Bạch, trước mắt ánh mắt một hoa. Mạc Thanh Vân ra một tòa sơn mạch bên trong, trong nháy mắt lạc mất phương hướng. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, lựa chọn một cái phương hướng bay đi, trước tìm một cái thành trì lại nói. Mạc Thanh Vân giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, hướng về phía trước một đường đi nhanh, dùng mấy ngày mới rời khỏi dãy núi. Mạc Thanh Vân vận khí không tệ, hắn rời đi dãy núi không lâu, hắn tìm đến một thành trì, tiến vào trong thành trì hỏi một chút, phát hiện mình đã tại Không Huyền Thiên Thánh vực, lập tức tâm tình dễ dàng rất nhiều. Từ nơi này tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc địa, nhiều nhất chỉ cần nửa cái, cũng là không tính là quá xa. Xác định vị trí của mình, Mạc Thanh Vân tự lấy ra địa vực đồ, quy hoạch lên phía dưới đi đường lộ tuyến, hết thảy an bài xong, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, đem Thụ Trung gọi đến ra ngự thuyền đi đường. Về phần hắn chính mình, thì là tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, đối hắn quan sát cùng huyễn uổng phí thiên giới tiến hành so sánh. Cứ như vậy, tại Thụ Trung đi đường bên trong, nửa cái đi qua rất nhanh, đi vào Không Huyền Thiên Thánh tộc địa, Thụ Trung tự cho Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, hồi báo trước mắt hành trình, đạt được Thụ Trung báo cáo, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, tự theo tạo hóa đại lục ra, hao phí mấy năm, rốt cục trở về, nhìn trước mắt Không Huyền Thiên Thánh tộc địa, Mạc Thanh Vân lộ ra vui sướng nụ cười. Không nhịn được cảm khái, lúc trước rời đi nơi này lúc, hắn coi là không bao lâu nữa, hắn liền có thể trở về. Về sau, theo thời gian trôi qua, phát hiện tài liệu luyện đan khó có thể tìm kiếm, coi là muốn thật lâu thời gian mới đủ. Nghĩ không ra trải qua mấy năm, hắn rốt cục luyện thành Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan. Hoàn thành hắn lâu như vậy tâm nguyện. Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái cảm xúc, hắn liền đem Thụ Trung đưa vào tạo hóa đại lục, khống chế lấy ám ưng phi chu lái vào Không Huyền Thiên Thánh tộc địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.